Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 763 đường bằng yên nguyệt loạn cửu châu. Đệ nhị loại mưu sĩ là lạc quan, lý tưởng chủ nghĩa, lòng tự tin bành trướng người chơi, giống Khúc Vân giống nhau. Bọn họ có khuynh hướng lựa chọn phức tạp mà áp dụng tính rộng khắp tiến hóa phương hướng lấy phát. Huy chính mình sở trường đặc biệt. Hoàn thành đồng đội sở vô pháp đảm nhiệm khiêu chiến, như vậy người chơi thường thường có thể vì đoàn đội mang đến lớn nhất ích lợi, nhưng cũng là đoàn chiến chung đối thủ ưu tiên tập hỏa đánh chết mục tiêu. Muốn sống sót, cần phải có thập phần cường đại thiên phú, sức phán đoán, thực chiến năng lực thậm chí một chút vận khí, nhưng vô luận như thế nào. Tổng so với kia chút đối sinh tồn cùng chiến đấu toàn hứng thú thiếu đệ nhất loại người chơi. Muốn ngoan cường đến nhiều, mà loại thứ ba đó là tám cổ tay như vậy tương đối bảo thủ mà lại chủ. Nghĩa hiện thực mưu sĩ. Bọn họ cho rằng chính mình đầu óc chính là tốt nhất vũ khí. Bởi vậy cũng không cần bất luận cái gì năng lực chiến đấu. Sở tiến hóa hết thảy đều chỉ vì một cái mục đích. Không từ thủ đoạn mà sống sót, hắn lựa chọn cùng loại Doãn Hy Di giống nhau cố hữu loại gen dung. Hợp tiến hóa, cường toan, nọc độc, biến sắc, ngụy trang, tái sinh, dung hợp biểu thế giới sở sinh tồn cùng không tồn tại mấy trăm loại bạch tuộc mộc sinh vật gen. Lấy này tinh hoa, thành tựu hôm nay khối này bất lão bất tử thân thể, yêu cầu cương ngạnh khi hắn xúc tu có thể cùng. Tinh kim sánh vai. Yêu cầu mềm dẻo khi chúng nó lại sẽ mềm đến giống tơ nhện giống nhau dính liền. Trải qua dài dòng điều chỉnh thử, sở hữu này hết thảy đều đã viết ở hắn gen biến dị, đương nhiên. Nguyên bản chỉ là dùng cho sinh tồn tiến hóa phương hướng sở dĩ sẽ sinh ra như thế cường đại sức. Chiến đấu tự nhiên đều không phải là nguyên tự tám cổ tay chủ động theo đuổi. Mà là ở đứng đầu đoàn đội sinh tồn mấy chục năm sở mang đến tất nhiên ảnh hưởng, nên kết thúc tám cổ. Tay thầm nghĩ, hướng về Khúc Vân di động qua đi, khóe miệng treo lên một tia như có như không mỉm cười, chỉ là lại ngẩng đầu nhìn lên. Kinh giác trước mặt thiếu nữ thế nhưng lộ ra cùng chính mình giống nhau như đúc biểu tình. Này không phải có thể bắt chước ra tới, mà là giống chiếu gương giống nhau. Đem chính mình nội tâm một chút tiểu đắc ý không hề ngăn cản cảm thấy thẹn bại lộ ở chính mình. Trước mặt như vậy cảm giác, đề cập tới rồi chính mình nội tâm ý thức cùng tự mình nhận chi. Chẳng lẽ, không tốt, bốn hoàn ma pháp mai địch á na điểm mỹ ảo mộng. Khúc Vân đòn sát thủ, một cái đã từng giết chết quá lam bào ma pháp sư chí mạng ma pháp. Ở ôn nhu ở cảnh trong mơ giết người với vô hình khủng bố chiêu thức. Không hề chuẩn bị tám cổ tay lại sao có thể tránh thoát. Vài thập niên tiến hóa, bất tử bất diệt gần như thành thần thân thể vào lúc này không giúp được hắn bất luận cái gì vội. Bạch thuộc loại này đồ vật trong thân thể nhưng không tồn tại chống cự tinh thần công kích. Gen, trong mắt thế giới xoay tròn, tám cổ tay đầu rơi xuống đất trong thế giới hiện thực lông tóc vô thương Khang Tư Ni đứng ở hắn. Phía sau xoái khí mà ném đi huyết vũ thượng dính huyết ô cùng dịch nhầy. Rất có hứng thú mà nhìn trước mắt thi thể rút đi ngụy trang xác. Hiện ra chân dung, là hắn. Nhìn đến rơi xuống đất đầu người thượng gương mặt, Khúc Vân nao nao, đây là cái kia ở nguyên gặp mặt lần đầu thượng từng giả làm người hầu anh Tuấn Tiểu Ca. Chủ nhân nhận thức hắn. Khang Tư Ni kinh ngạc, nhìn kỹ đầu người nàng cũng cảm thấy làm như có chút quen thuộc. Nhưng người này tâm đại, cũng không sẽ giống Mai Nhàn Thi như vậy đem gặp qua sự tình đều trang ở trong lòng nhớ kỹ, Long. Truyền nhân tám cổ tay, bọn họ đoàn đội quân sư, tương truyền tựa hồ từng là chiến trường quỷ thuật sư túc địch đâu, Khúc Vân đoan trang tám cổ tay. Thân đầu chia lìa thi thể, tựa hồ không quá tin tưởng có thể dễ dàng như vậy xử lý người này cư nhiên là xếp hạng. Đệ nhị đoàn đội trung nhân vật trọng yếu, cảm giác, có điểm nhược Khang Tư Ni cắn ngón tay, không? Hắn rất mạnh, ở mưu lược thượng Khúc Vân hồi tưởng khởi vừa rồi từ võ di môn tranh chấp khởi dọc theo đường đi. Chiến đấu, nghênh đón chính mình mỗi một nước cờ đều là chí mạng sát chiêu, nàng có thể đứng ở chỗ này. Hoàn toàn là bởi vì trong tay có dấu đối phương không có khả năng tưởng tượng át chủ bài ma thuật. Con rối trung đội cùng với Tang Vương phủ hấp tấp hành động làm cho cấm vệ quân quân tâm không xong. Chí mạng nhược điểm, này đó đều không phải tám cổ tay chiến thuật có thể thay đổi sự tình, như thế một tay bài dưới. Chỉ sợ không ai có thể đánh đến so tám cổ tay càng tốt. Khúc Vân thiết tưởng một chút nếu làm nàng tới chỉ huy cấm vệ quân tiến hành phòng ngự bao vây tiễu. Trừ, chỉ sợ sẽ so tám cổ tay chiến thuật cùng thống ngự muốn kém rất nhiều, đương nhiên liền kết quả mà. Nói nàng có tin tưởng làm được càng tốt, đó là bởi vì ở nàng càng thêm am hiểu giai đoạn trước bố cục giai đoạn Khúc Vân có tin tưởng lấy. Được lớn hơn nữa ưu thế, nếu cấm quân vô pháp đồng lòng tác chiến thậm chí khả năng lâm trận phản. Chiến liền dứt khoát đem bọn họ bài trừ ở tác chiến kế hoạch ở ngoài. Trừ bỏ này phân lực lượng còn có thể có bẫy dập. Pháp trận, từ từ rất nhiều có thể bố trí đường sống, nghĩ đến đây Khúc Vân ý thức được sự tình bên trong tiềm. Tàng huyền cơ, nếu chính mình có thể dễ dàng nghĩ vậy chút vấn đề. Đa mưu túc trí Hoắc Mẫn Dương chẳng sợ vô pháp làm được chính mình trình độ cũng tuyệt đối không. Thể xem nhẹ này đó chuyện quan trọng, thông qua người nọ tuổi trẻ khi sáng lập rất nhiều kinh người công tích. Khúc Vân đối Tang Vương đánh giá là tương đương cao, bởi vậy lão gia hỏa đem chiêu thức ấy lạn bài. Giao cho tám cổ tay duy nhất khả năng chính là này đó bố trí vẫn cứ là hắn trong kế hoạch một bộ. Phận. Trong đó trộn lẫn nào đó so tiêu diệt Vân Thường Tiên Phủ càng quan trọng mục đích nhưng mà Khúc Vân không có thời gian như vậy kỹ càng tỉ mỉ phân tích. Vô luận bên trong âm mưu là nhằm vào Long Nữ tỷ tỷ, nhằm vào chính mình, hoặc là dứt khoát chính là vì đùa chết tám cổ tay. Đều không phải nàng hiện tại sở quan tâm sự tình, Tang Vương mưu nghịch thành công đăng cơ cũng thế, thất bại xuống sân khấu càng tốt. Sở hữu hết thảy đều không có thi thi an toàn quan trọng. Thuận tiện khả năng nói, có lẽ còn có thể cứu Long Nữ tỷ tỷ phụ thân, đến nỗi Tang Vương thượng vị sau có thể hay không phái. Ra đế quốc quân chính quy đại quy mô thanh trước Vân Thường Tiên Phủ. Khúc Vân là một chút cũng không lo lắng, nàng chuẩn bị quá nhiều chuẩn bị ở sau. Lấy các nàng thực lực mà nói là không có khả năng bị bắt lấy. Hoắc Mẫn Dương không có khả năng không thể tưởng được điểm này. Liên tiếp thất bại sẽ chỉ làm hắn cưỡng đoạt tới địa vị càng thêm nguy ngập nguy cơ, đem Tang Vương. Phủ tư binh thanh trước sạch sẽ huyết nhục con rối dần dần đuổi kịp Khúc Vân bước chân sôi nổi về. Đơn vị, bị nàng nhất nhất thu về tiến huy chương không gian, không ngoài sở liệu. Chính diện tác chiến hạ những cái đó, vương bài bí mật bộ đội căn bản là không phải huyết nhục con. Dối hợp lại chi địch lúc này duy nhất làm Khúc Vân sinh ra cảm xúc chính là ý thức được chính mình. Chiến thuật năng lực chỉ huy kém hơn tám cổ tay. Thanh toán tới gần, nếu thật sự như Long Nữ mong muốn xuất lĩnh thế giới này tham chiến. Hiện tại loại này gà mờ công phu khẳng định là không được đến nỗi rốt cuộc là cùng thế giới cộng. Tiến thối khơi mào đại lương tử chiến đến cùng. Vẫn là sớm làm chuẩn bị dẫn dắt để ý người bước ra sự ngoại. Đối nàng mà nói là một cái thập phần rối rắm mà phức tạp lựa chọn chỉ bằng bản tính mà nói. Khúc Vân là đối mặt bất luận cái gì khiêu chiến đều sẽ hứng thú tràn đầy đón khó mà lên loại hình. Muốn nàng lân trận lùi bước thực sự có chút nghẹn khuất đến nỗi bên người các đồng bọn. Không nói đến những cái đó vốn dĩ chính là ngoại vũ trụ người ra hỏa. Liền tính bổn tinh người cũng nhất định sẽ cam nguyện đi theo nàng lựa chọn. Đến lúc đó chỉ cần có thể đem các nàng thân nhân bằng hữu cùng nhau đóng gói mang đi. Cũng đủ để xem như không làm thất vọng đại gia. Hết chương.